Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, Gia Chu gặp tập kích. Mời chuộc tiểu đệ mạo muội, ta xem Liễu huynh cùng Tố Tố cô nương đám người, thiên phú thật tốt, không phải là tầm thường nhân gia, lên cấp thái cổ, là sớm muộn chuyện, cần gì phải bốc lên như vậy phong hiểm. Đi ác linh cốc đây. Viêm Dương hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Là không phải đã theo như ngươi nói phải đi lịch luyện sao? Ngươi người này, sao được như vậy thích hỏi thăm người khác chuyện riêng? Liễu Hề Xanh còn không có trả lời. Một bên Ngưng Nhi tu mi một cái nhăn mày. Bất mãn nói, cũng làm cho Viêm Dương lúng túng không thôi. Ngượng ngùng cười một tiếng. Cũng là cảm giác mình mạo muội một ít. Làm người xa lạ, bọn họ dựa vào cái gì tự nói với mình? Ngưng Nhi, thế nào như vậy đối Viêm huynh nói chuyện? Liễu Hề Xanh chính là vỗ bàn một cái, trợn đến con mắt nổi giận Ngưng Nhi. Ngưng Nhi thấy vậy, cũng là hướng Tố Tố sau lưng tránh đi, nhưng nhìn nhưng là không có lòng sợ hãi chút nào. Ca, ngươi uống say, Tố Tố an ủi Ngưng Nhi, vẻ mặt không vui, Liễu huynh. Liền như vậy, là ta đường đột, Ngưng Nhi cô nương, thật xin lỗi, không nghĩ tới chọc giận các ngươi như vậy không vui. Viêm Dương liền vội vàng đứng lên hướng mỏi, người nói ấy nấy, đừng để ý, cô nàng này ở trong nhà liền không lớn không nhỏ, ra bên ngoài cũng giống vậy, sớm muộn bởi vì nàng cái miệng này bỏ mạng. Viêm huynh ngươi ngồi, Liễu Hề Xanh cũng là đứng lên. Vội vàng đem Viêm Dương theo như tại chỗ ngồi bên trên. Hừ, Ngưng Nhi không suy quay mặt đi. Tố Tố cũng là đối Viêm Dương áy náy cười một tiếng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nổ vang truyền tới. Thân thuyền kịch liệt dao động đứng dậy. Ngay cả trên bàn thức ăn rượu cũng là khoảnh khắc lật tới. Xuất ra đầy đất, bão cát uy lực lại lớn như vậy. Trong lòng Viêm Dương kinh nghi bất định, Liễu Hề Xanh đám người chính là trao mày. Lại tới, lần này thế nào nhanh như vậy? Vừa nói ba người đó là mở cửa khoang ra. Đi ra ngoài, Viêm Dương cũng là theo sát đi. Thiên đã trong, giữ dần ánh mặt trời bắn thẳng đến bốn người. Đi tới mũi thuyền, Viêm Dương trợn lớn con mắt, gặp được một màn trọn đời khó quên cảnh tượng. Ung dung trong biển cát, giờ phút này thậm chí có thành thiên thượng vạn màu vàng loại cá sinh vật không ngừng từ trong lật. Cút ra đây, lại đâm thẳng đầu vào, trong đó một ít hơi lớn hơn loại cá, không sợ chết xông về phía trước, trực tiếp đánh về phía Giáp Chu, làm cho thiết thuyền lại vừa là một trận lắc lư, đầu kia cá mập cũng là khoảnh khắc hóa thành cát mịn. Theo gió trôi qua, ngay sau đó lại vừa là một cái người trước gục ngã người sau tiến lên tới, Liễu huynh. Đây là, Viêm Dương không biết tại sao, tâm lý cảm thấy chuyện này nhất định cùng Liễu Hề Xanh bọn họ có liên quan. Liễu Hề Xanh nghe, cũng là cười khổ nói, mấy ngày trước đây chúng ta đụng phải một nơi ốc đảo. Liền ở nơi nào lấy đi một tí nguồn nước, làm sơ một cái hạng nghỉ dưỡng sức, thuận tiện tắm một cái tắm. Liễu Hề Xanh nói nơi này, liếc mắt một cái hai nàng sắc mặt trở nên hồng, nhổ Liễu Hề Xanh một cái, đó là xoay người. Liễu Hề Xanh ngượng ngùng cười một tiếng, các nàng rửa mặt xong tất liền đến phiên ta giặt sạch, ta bơi tới trung gian, lại ở thủy trung ương phần đáy phát hiện một cây màu đen gỗ ngắn, phẩm chất cực kỳ cứng rắn. Tò mò, ta liền dùng hết lực khí toàn thân, đưa nó rút ra, ai nghĩ tới, kia gỗ ngắn bên dưới lại bế tắc đến một cái lỗ nhỏ. Theo gỗ ngắn rút ra, mặt nước cấp tốc hạ xuống, mất một lúc toàn bộ ốc đảo đó là khô khốc hầu như không còn. Liền với chung quanh cây cối cũng là khô héo đứng lên. Chúng ta cũng không để ý, liền tiếp tục đi đường. Ai biết một ngày sau, liền bị đám này cá mập tập kích, không kết thúc, đuổi không đi sát bất tử. coi như va thành cát mịn, cũng là rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ, chỉ bất quá đầu nhỏ chút ít một ít. Liễu Hề Xanh vừa nói từ trong túi đựng đồ lấy ra một cây dài đến một xích màu đen gỗ ngắn, đưa cho Viêm Dương. Viêm Dương nhận lấy tay đến, cũng không nhận ra được cái gì chỗ bất đồng, không tầm thường chút nào, ngoại trừ hơi cứng rắn một ít, rất là bình thường. Viêm Dương không nhìn ra môn đạo gì, liền đem gỗ ngắn đưa trả lại cho Liễu Hề Xanh. Liền sau đó một khắc, thật giống như cá mập bị này không tầm thường chút nào ngắn mộc khí hơi thở thật sự kích thích một dạng, càng điên cuồng đụng đứng lên, giống, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận, một nơi gò cát kịch liệt đung đưa. Rồi sau đó đang lúc mọi người kinh ngạc đến ngây người dưới ánh mắt chậm rãi ngưng tụ, thẳng đến trở thành một đầu thổ hoàng sắc cự quy. Này quy lại mọc hai cái đầu, đỉnh đầu các trưởng cái một cây bạch cốt đâm, cực kỳ khiếp người. Xa quy lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, đó là hướng Giáp Chu đụng mà tới. Bốn người chỉ cảm thấy tựa như thiên băng địa liệt một dạng ngã trái ngã phải, đứng không vững, từng đạo tia lửa kèm theo một cổ mùi khét truyền tới, để cho mấy nhân sắc mặt đại biến. Cẩn thận, Gia Quy một lần nữa đánh về phía Giáp Chu, Phong Tố Tố một cái liệt tổ, đó là ngã về phía sau. Viêm Dương tay mắt lanh lẹ, đem kéo, rồi sau đó lấy thân làm đệm thịt, ngã về phía sau. Viêm Dương đầu ông một tiếng, chỉ cảm thấy sau não đau đớn một hồi, chắc hẳn bị thân thuyền màu đen đinh sắt phá vỡ ra đầu. Phong Tố Tố phản ứng cũng là chậm hơn một ít, đợi đến phản ứng kịp, lại đã sớm thuận thế nằm ở Viêm Dương trên ngực, cảm thụ vẻ này nam khí tức người. Tố Tố mặt đỏ lên, ngẩng đầu lên, lại phát hiện sắc mặt của Viêm Dương tái nhợt, lộ ra vẻ thống khổ, từng tia vết máu chính theo gò má chảy xuống, nhất thời minh bạch xảy ra chuyện gì, vẻ mặt thương tiếc. Viêm công tử, ngươi, ta không sao, xem hắn nhân có sao không. Viêm Dương nín ra đau, liền vội vàng leo đến mũi thuyền, Ngưng Nhi cũng là giúp lại xó xỉnh, vẻ mặt vẻ thống khổ. Liễu Hề Xanh gấp thở hổn hển, đem tinh bàn bên trên tinh thạch liền vội vàng đổi một nhóm tân, để bảo đảm cầm đủ năng lượng, rồi sau đó ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía dưới. Viêm Dương đi tới bên người, cũng là cùng nhìn xuống đi. Cái kia thực lực mạnh mẽ giờ phút này cự quy đã sớm không thấy bóng dáng, chắc hẳn mấy phen đi xuống cũng là tan vỡ thành xa rồi. Liền sau đó một khắc, hai người đồng thời ánh mắt đông lại một cái, nhìn phía tây gò cát. Trong sa mạc, bởi vì nhiệt độ nóng bỏng, từng luồng hơi nóng từ cát vàng bên trong thấm vào mà ra, cuối cùng đem không gian bốc hơi được có chút vặn vẹo cùng hư ảo. Mà tại này cổ vặn vẹo chung, lại là có từng đạo cát mịn chậm chạp ngưng tụ, cuối cùng rút đi tầng ngoài nhất một tầng sa y, lộ ra bóng người bên trong. Bất ngờ có hơn 20 người, bọn họ màu da đều là phơi bày một loại vàng khè vè, tóc hoàng, ngay cả đồng tử cũng là như vậy, để cho Viêm Dương kinh ngạc không thôi. Người cầm đầu là một cái có râu tóc màu vàng lão giả, đem trên cánh tay quấn vòng quanh một cái tinh tế hoàng xà, chính hít khà zét zét hí zét zét zét khạc mảnh nhỏ lưỡi. Nhìn mọi người, lão giả kia cả người tản ra một cổ bàng đại khí hơi thở, thậm chí có thái cổ cảnh thực lực, mà phía sau hắn đứng bốn người, đều là thánh cảnh hậu kỳ cảnh giới. Về phần những người khác, đồng loạt khai dương cảnh, khổng lồ như thế thực lực, thật là quá đáng sợ. Viêm Dương truyền âm, những người khác đừng đi ra, tránh cho ngộ thương. Mà lão giả kia lúc này một đôi khô héo đồng mục đích chăm chú nhìn Liễu Hề Xanh. Người ngoại lai, lão phu Sa Nham tộc tam trưởng lão Sa Mần, chúng ta không muốn cùng các ngươi đối nghịch, chỉ cần các ngươi đem ta tộc thánh vật Hắc Lân Mộc giao trả lại cho ta, ta liền tha các ngươi bình yên rời đi, như thế nào? Cầm đầu tên là Salmon lão giả lại dùng nhân tộc phát biểu đối thoại đứng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ